Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, dê đầu dịch. Sau 3 ngày, Kiếm Môn quan cửa thành mở rộng, ở Kiếm Môn vây lại sắp gần 1 tháng vận lương đội xe chậm rãi lái ra khỏi cửa thành. Ở sắp gần 1 tháng bên trong, những này lương đội các lão bản cơ hồ ăn lấy hết đau khổ, uống rượu mời khách tặng lễ không nói, chỉ là chậm trễ công phu, để mỗi cái hai đội tổn thất mấy ngàn đến vạn lượng không giống nhau. Hai ngày trước, bọn hắn đạt được thông quan cho đi tin tức, lại bị cáo biết lần này đi về phía Tây trên đường phong hiểm khá lớn. Đội xe thương nghị phía dưới thành lập Thục Trung vận lương thương minh, đều ra một bút tư kim. Lại từ Thục Trung mời rồi mười mấy cái bảo tiêu quan to hộ tống trước đoàn xe hướng Ẩn Dương. Tiêu Kim diễn ba người 6 chiếc lương xe cũng ở con này thương đội bên trong. Ở đem Vu Giai Tuyết đưa về Vu Gia Bảo về sau, Vu Bảo chủ cũng là thống khoái, trực tiếp đáp ứng đưa 2 vạn cân lương thực. Bọn hắn vốn có thể lấy muốn tiền, nhưng thương nghị phía dưới, lần này Ẩn Dương hành trình biến số quá nhiều, thế là cải trang giả dạng, lợi dụng lôi ra trang mặt nạ, lắc mình biến hóa thành rồi buôn bán lương thương nhân bán lương thực, lẫn vào thương đội bên trong cùng một chỗ xuất quan. Ở đặt tên thời điểm, ba người phát sinh rồi tranh luận, cuối cùng vẫn Tiêu Kim diễn đề nghị vẫn như cũ tiếp tục sử dụng ở Thục Trung Đường Môn Tạp Dịch Viện thân phận. Như thế vừa đến, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Vu Giai Tuyết được cứu về sau, ngày thứ 2, Lôi Trần Vũ phái người đưa nàng tiếp về rồi Lôi Gia Trang. Dù sao hai người bái đường, thành qua thân, cũng coi là chính thức vợ chồng. Ở gia thành trước đó, Tiêu Kim diễn cùng Vu Trương tiến hành một lần trắng đêm nói chuyện. Khi biết sư gia Dương Độc Thận liền là quỷ vương thời điểm, vị này Vu Bảo chủ cũng không nhịn được kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đối với Định Lăng Sơn bên trong phát sinh chuyện, hắn cũng không có quá nhiều giải thích. Đến một lần cái này chuyện quá mức quỷ dị, nói ra hắn cũng chưa chắc tin tưởng. Thứ hai, Vu gia cũng không phải người trong giang hồ, Tiêu Kim diễn không muốn đem bọn hắn liên lụy tiến đến. Bất quá, trải qua này một chuyện, Vu Bảo chủ cùng Trương Thiên Hộ cũng là bớt phóng túng đi một chút. Đối với ở quan nội những cái kia thương nhân bán lương thực, mở một mặt lưới, ở thu rồi không ít thuế quan về sau, đem bọn hắn cho đi. Này chuyến đi về phía Tây thương đội tổng có 90 người, 70 chiếc xe, xe hóa trang rồi sắp gần 30 vạn cân lương thực. Người cầm đầu kia họ Khổng, đầu trọc, vóc dáng không cao, hành vi làm việc rất có dáng vẻ. Đám người đều gọi hắn là Khổng tiên sinh. Này chuyến lương đội bên trong, có sắp gần 3% lương thực đều là hắn. Vị này Khổng tiên sinh, nghe nói là Thanh Thành phái ngoại môn đệ tử, chính dựa lấy tầng này quan hệ, đám người đem hắn đẩy làm thủ lĩnh. Bất quá, Tiêu Kim diễn quan sát qua người này, nói chuyện có chút sốc nổi, ưa thích cố làm ra vẻ. Về phần võ công, cũng bất quá là văn cảnh trung phẩm, đối phó bình thường mâu tặc vấn đề không lớn, nhưng gặp được cao thủ chân chính, chỉ sợ còn chưa đáng kể. Ngược lại là mời đến 10 tên bảo tiêu bên trong, có một người trẻ tuổi, mắt sáng như đuốc, hành sự tác phong có chút ổn trọng, mỗi lần đi đường đều cẩn thận từng ly từng tí tra dò địa hình, trông chừng nghe nước, khiến ba người lau mắt mà nhìn. Lương đội làm được tuy là quan lộ, nhưng mà Thục Trung con đường gập ghềnh, đi tiến tốc độ cũng không nhanh, mỗi ngày bất quá 30-40 dặm đường, thiên lộ ra phát, mặt trời lặn thì nghỉ. 6 chiếc xe bò mướn sa phu, đánh xe loại này chuyện cùng sử dụng không đến bọn hắn. Bởi vì cái gọi là trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. 6 chiếc xe bò bên trong, trong đó chứa rồi nửa xe rượu ngon, thịt khô chờ. Đây đều là trước khi chuẩn bị đi lôi Trần Vũ đưa cho ba người. Từ năm trước rời đi Tô Châu, một đường đi về phía Tây, ba người màn trời chiếu đất, khó được có phần này an bình. Lúc này chính là xuân về hoa nở, đại địa hồi xuân, vạn vật khôi phục. Một đường trên, ba người đi theo đội xe, hoặc thưởng thức ven đường phong cảnh, hoặc luận võ hủy chiêu. Thời gian trôi qua cũng là thanh nhàn, Tiêu Kim Diễn vẫn như cũ luyện quyền không ngừng, nặng tiến văn cảnh về sau. Hắn thông qua luyện quyền, luyện khí, đem quyền ý luyện được càng phát tinh thuần. Ở Địch Lăng Sơn bên trong, lại học trộm rồi Quỷ Vương Vô Vọng bộ pháp. Luyện quyền sau khi, lại dốc lòng nghiên cứu. Mấy ngày xuống tới, cũng là có 7-8 phần rất giống. Lý Khuynh Thành tiến vào thông tượng cảnh về sau, toàn bộ nhân khí chất cũng thay đổi. Mặc dù mang theo bộ kia mặt nạ xấu xí nhất, nhưng một lời một động, rất có tông sư phong phạm. Tự liền đẩy xe bò lão Lý, cũng trong âm thầm hỏi Tiêu Kim Diễn, người này có phải hay không võ lâm cao thủ. Sau 10 ngày, một đoàn người đến Dê Đầu Dịch. Dê Đầu Dịch là Ẩn Châu 9 dịch thứ nhất dịch, mặc dù không phải lớn nhất dịch trạm, lại là Trung Nguyên, thuộc Trung Tiến về Ẩn Dương phải qua đi đường. Đại Minh triều từ dựng nước đến nay, liền 10 phần coi trọng bưu dịch xây thiết lập, ở kinh thành thành lập cùng giải quyết quán, quản lý cả nước dịch trạm, ở các nơi ở thiết lập thủy mã dịch cũng đưa vận chỗ. Xây dựng rồi 10 phần suôn sẻ tin tức truyền lại mương nói. Lấy Ẩn Dương quan nói tới nói, từ Dê Đầu Dịch đến Ẩn Dương thành, chung 800 dặm, 30 dặm một chỗ, 100 dặm một dịch, mỗi dịch thiết lập dịch thừa một người, còn có dịch tốt, dịch phu, đầu bếp, thu mua chờ 30 đến 50 người không giống nhau. Gánh chịu tin tức truyền lại, công vụ tiếp đãi chờ nhiệm vụ. Mới đầu, những này dịch trạm đồng đều do triều đình cấp phát bảo dưỡng. Quản lý cũng so với vì lỏng lẻo, thường thường có quan ấn văn thư, liền có thể lấy ở dịch trạm xin ăn cỏ ở. Thiên thống 3 năm, triều đình một tờ hạ lệnh, đem dịch trạm phí tổn đổi thành nửa cấp phát nửa phân chia. Dịch trạm cao hứng, mang đến chợ búa phồn vinh. Mấy chục năm trước, Dê Đầu Dịch vẫn chỉ là một cái nhỏ dịch quán, liền dịch tốt bất quá hơn 10 người. Ẩn Dương 19 thành quy thuận Đại Minh về sau, thương khách người đi đường đột nhiên nhiều. Bất quá thời gian 20 năm, nơi đây đã thành có 2-3 ngàn người trấn nhỏ. Trừ rồi quốc doanh dịch quán bên ngoài, này còn mở lập không ít hiệu ăn, khách sạn, mỗi tuần 1 ngày, 5 ngày. Dê Đầu Dịch còn có tập hợp khư, có chút từ Ẩn Dương trở về thương khách, vì giảm bớt đồ quân nhu, thừa cơ bán ra một chút mang về hàng hóa, hoặc là xuất hành thiết yếu khí cụ đợi một chút, cũng là có chút náo nhiệt, bởi vì chỗ xa xôi, trừ rồi quan dịch bên ngoài, này bên dần dần trở thành việc không ai quản lý địa khu. Không ít kẻ lang thang, bọn cướp sông cướp biển, còn có phạm chuyện đào phạm cũng đều mai danh ẩn tính, giấu kín nơi này, thậm chí cùng dịch thừa tướng lẫn nhau cấu kết, theo như nhu cầu. Cho dù như thế, tất cả lui tới Ẩn Dương người, đều muốn ở này bên lưu lại mấy ngày, đến một lần bổ sung đồ ăn cung cho, thứ hai thu mua một chút xuất hành dùng nhu yếu phẩm, thứ ba thì là từ lui tới khách thương này bên thu thập đầy đủ nhiều tin tức. Ví dụ như hàng hóa giá cả lưu động, đường xá thời tiết, gần nhất có hay không cường đạo làm loạn đợi một chút. Những này lương đội không có ở dịch thừa đãi ngộ. Tiêu Kim Diễn đám người đi theo đám người ở vào thành nội Dê Đầu khách sạn. Khổng Tiên Sinh xem như thương đội đầu lĩnh, mang theo phụ tá cùng với 2 tên bảo tiêu ra ngoài làm việc. Tiêu, Lý, Triệu 3 người là giang hồ du hiệp, hành tẩu giang hồ, chú ý tùy yêm sở dục, tới lui tự nhiên, cùng bọn hắn khác biệt, Khổng tiên sinh loại này lâu dài ở trên giang hồ kiếm ăn kiếm cơm chủ mà. Chú ý cái khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bản địa bang phái địa đầu xa, nên hiếu kính, nên bái bến tàu, giang hồ, quan trường đều muốn từng cái chuẩn bị, chớ xem thường những này vụn vặt chuyện, nếu không cẩn thận nói sai, đắc tội rồi người khác, coi như ở trước mặt không có lên tiếng âm thanh. Nói không chừng phía sau liền khiến cho ngáng chân. Ví dụ như không cẩn thận đem ngươi hành trình lộ ra cho nửa đường trên đánh cướp người. Một chuyến mua bán xuống tới, khả năng mất cả chì lẫn chài, thậm chí ném rồi mạng nhỏ, mà ngươi đến chết còn không biết nói đến tột cùng là bởi vì cái gì. Ba người thả xuống hành lễ, biết được muốn ở chỗ này lưu lại mấy ngày, liền rời đi khách sạn. Tìm rồi một nhà có bằng hữu rượu cửa hàng, muốn rồi đồ nhắm, ăn sắp nổi đến, rượu nơi này tứ cũng không như Tô Châu, thục trung như vậy xa xỉ hoa, mà là càng thêm tiếp địa khí, rượu là ẩn dương xích thủy rượu, phải chăng chính tông bất luận, món ăn cũng ít đến thương cảm, phần lớn là có sẵn lỗ tốt thịt bò, nướng thịt dê, lại có là nồi lớn rau. Bởi vì lui tới phần lớn là hành thương, rượu cửa hàng phần lớn là mấy gian phòng đất, mặt trong bày tầm 10 bàn lớn, thiên nếu không lạnh, bên ngoài cũng bày 3-4 tấm bàn lớn, muốn rồi đồ nhắm, mặc kệ trời Nam biển Bắc, mặc kệ nhận biết hay không, đều hướng bàn trên vừa phóng, gặp lại liền là hữu duyên, ba chén vào trong bụng, trong lòng nóng lên hồ. Miệng trên cũng linh hoạt bắt đầu. Lý Khuynh Thành rất không quen này loại trường hợp. Hắn cầm lấy chiếc đũa đang chuẩn bị gắp thức ăn. Bỗng nhiên bên cạnh bên đưa qua đến một đôi đũa. Từ trước mặt hắn đĩa bên trong kẹp rồi một khối thịt bò. Lý Khuynh Thành thấy đối phương là một chừng 50 tuổi hèm rượu cái mũi lão đầu. Nhịn không được nhíu mày. Để đũa xuống, bưng rượu chén rượu tự rót tự uống. Hèm rượu mũi không hề hay biết, đem thịt bò dính một hồi khương nước, một thanh nhét tiến trong miệng, bẹp rồi hạ miệng nói, khối này thịt bò có chút lão a, đến, nếm thử ta này bàn hồi hương đậu. Nói lấy, đem một đĩa chỉ còn lại có 5-6 quả hồi hương đậu đẩy lên Lý Khuynh Thành trước người. Lý Khuynh Thành cười khổ lắc đầu, ta không đói bụng. Hèm rượu mũi ha ha nói, ta liền không khách khí, nói lấy, đem chọn đĩa thịt bò bưng rồi đã qua, liền chiếc đũa cũng lười được dùng, trực tiếp lấy tay nắm lấy, nhét vào trong miệng, vừa ăn bên lầm bầm, không được, a, này thịt bò, so năm đó ở Kinh Vị Phường kém xa, Kinh Vị Phường, danh xưng kinh thành thứ nhất đầu bếp nổi danh. Cùng Kim Lăng Tần Hoài Hiên nổi danh, danh xưng Nam Bắc song trù, Kinh Vị Phường thịt bò, càng là thiên hạ nhất tuyệt, tự liền hoàng cung bên trong cái vị kia, cũng động một tí đem Kinh Vị Phường đầu bếp mời đến trong cung làm thịt bò. Này hèm rượu mũi cầm đường bên rượu cửa hàng thịt bò kho, cùng Kinh Vị Phường đi so, đương nhiên không nhiều a so đầu. Ngược lại là bên cạnh bên, có người cười nói, lão tửu quỷ, ăn không người ta thịt bò cũng không tệ rồi, về Kinh Vị Phường đâu, nói đến ngươi tốt giống nếm qua giống nhau, hèm rượu mũi hừ hừ một tiếng, lão tử trước kia ở Kinh Thành, cái gì sơn chân hải vị chưa thấy qua nếm qua, vậy ngươi nếm qua cái nào a? Hèm rượu mũi, rồi một tiếng, suy tư một lát, nói, có nhiều lắm, cái gì bánh bao hấp a, đậu hủ não a, nước đậu xanh mà, mì xào a, xào bánh a, phiến tô mì a, nhớ tới liền lưu nước miếng. Kia thực khách cười nói, còn thật không ít đấy, có thể nói dạng mang thịt sao? Hèm rượu mũi nói, chiên bánh tiêu, đám người ha ha cười to. Lúc trước kia thực khách mang theo trêu tức cười nói, đây đều là Kinh Vị Phường. Này Kinh Vị Phường, năm ngoái ta cũng đi qua. Theo ta được biết, tốt giống không có những này a. Hèm rượu mũi hừ hừ nói. Ta làm sao biết rõ có hay không. Ta muốn đi ăn cơm khách. Người ta hỏi ta ăn cái gì. Ta liền chút rồi. Bọn hắn cũng đều lên rồi. Bất quá, nói trở lại, Kinh Vị Phường thịt bò coi như không tệ. Nhưng là đậu hủ não. Kia quả thực liền không có cách nào ăn. Vì cái gì? Ngọt. Ha ha. Đám người ầm vang cười to. Lộ ra một bộ giật mình bộ dáng. Kia thực khách vốn là có chủ tâm muốn chế nhạo hắn. Gặp hắn nói đến như thế trịnh trọng. Nhịn không được lên tiếng chào phúng nói. Người ta Kinh Vị Phường thế nhưng là kinh thành thứ nhất đầu bếp nổi danh. Một bữa cơm xuống tới làm sao cũng phải 180 lượng. Như thế nào lại làm cho ngươi loại này hàng vỉa hè cơm? Người này lão gia hỏa, khẳng định là đang khoác lác a. Hèm rượu mũi nói, ta đương nhiên đi qua. Ta chẳng những đi rồi, còn hướng bọn hắn trong đại sảnh nhổ ra cục đờm đấy. Không tin, các ngươi đi kinh thành nói, chính mình đi xem một chút. Thực khách ha ha cười to, ta nhìn một bàn thịt bò không thỏa mãn được ngươi, ta phải cho ngươi dắt con trâu đến, còn nhổ ra cục đờm, để cho chúng ta đi xem, ngươi cho rằng ngươi đàm là làm bằng vàng, Kinh Vị Phường người ta không có mở cửa, mỗi ngày vậy ngươi cục đàm này cúng bái. Ha ha, hèm rượu mũi mặt mò đỏ bừng, đứng dậy nói, ngươi tiểu tử này. Nói chuyện quá cay nghiệt rồi. Dứt lời, mở ra hồ lô rượu, đem Lý Khuynh Thành rượu đoạt lại, té ở hồ lô bên trong, đong đưa rồi mấy lần, đi ra rượu cửa hàng, đợi hèm rượu mũi sau khi đi. Cách đó không xa, có hai người thở phào. Hắn nương, cái kia lão tử quỷ, cuối cùng đã đi, hù chết lão tử, lão nhị. Người đỡ ta một cái, ta chân đều mềm nhũn. Một người khác nói, đại ca, ta cũng không đứng lên nổi. Đám người thuận âm thanh nhìn lại, hai cái đầy mặt dữ tợn hán tử, huyệt thái dương gồ cao, một người độc nhãn, một người mặt có mặt sẹo, như hung thần ác sát đồng dạng. Giờ phút này đầy đầu là mồ hôi, chính đại miệng thở dốc, nhìn thấy mọi người thấy hắn. Hắn trên mặt giữ tợn siết chặt. Nhìn cái gì vậy? Có người nhận ra hai người. Kinh nói, hai người này tựa như là quan phủ truy nã Mạc Bắc Song Hùng. Mạc Bắc Song Hùng lại xưng Mạc Bắc Song Khấu. Độc nhãn vì Hùng Ưng, mặt thẹo vì Hùng Hoàng. Hai người là cùng mẹ khác cha song bào thai huynh đệ. Tuổi trẻ lúc bái tái ngoại kỳ hiệp hồ thi đấu vi sư. Về sau bởi vì bản tính hung ác bị trục xuất sư môn. Hai huynh đệ dựa vào một quyển tà công, luyện đến nửa bước thông tượng cảnh, ở trên giang hồ xú danh rõ ràng, tiếng xấu truyền xa. Nửa năm trước, hai người chạy đến kinh thành phạm rồi đại án, quan phủ tuyên bố lệnh truy nã, lục phiến môn phái ra bát đại cao thủ đuổi giết hắn, đều bị hắn đào thoát. Nghĩ không ra lại này nho nhỏ dê đầu dịch xuất hiện rồi. Hùng Ưng nói, thế nào, muốn đi báo quan nơ đỏ sao? Kia người lắc lắc đầu. Không dám, không dám. Hùng Ưng đi đến lúc trước kia thực khách trước mặt. Kia thực khách xoát một chút. Sắc mặt tái nhợt. Hùng Ưng nói, Kinh Vị Phường, ngươi đi qua đúng không? Kia thực khách liên tục lắc đầu. Hảo hán tha mạng, nhỏ đến không có đi qua. Hùng Ưng đi lên chính là một bàn tay, đánh cho này thực khách trên mặt một cái trưởng ấn. Mắng, không có đi qua, người hán nương cùng kia lão đồ vật so sánh cái gì kình. Thực khách bụng mặt, nói quanh co nói, ta bất quá nhìn bất quá hắn khoác lác, muốn chỉnh cổ hắn một chút, chọc cười tử, tìm cái vui vẻ. Hùng Ưng mặt cúi lão dài, làm cho cười, ngươi cảm thấy lão tử hiện tại hài lòng hay không? Thực khách không dám nhìn hắn, thấp giọng nói, có lẽ, không phải, đặc biệt vui vẻ. Hùng ưng lại hỏi, ngươi cảm thấy hắn đang khoác lác. Hắn muốn đi kinh vị phường ăn cơm. Kinh vị phường lão bản hận không thể ngừng kinh doanh chuyên môn hầu hạ cái kia lão đồ vật. Hắn nói một câu rau không thể ăn. Lão bản kia kém chút đem kinh vị phường chiêu bài nện rồi. Ngươi có biết không nói. Thực khách nói, ta cũng mỗi coi là cái dạng này a. Ta suy nghĩ, nơi đó thế nhưng là kinh vị phường a. Cao như vậy ngăn địa phương, làm sao lại bán đậu ngọt mục nát não đâu. Ba, Hùng ưng lại một cái tát, đi mẹ ngươi đậu hủ não. Liền hắn nương bởi vì có người mời hắn ăn lấy một bát đậu hủ não. Nửa năm qua này, này lão tử quỷ truy sát rồi chúng ta 3000 dặm. Chúng ta một đường trên, liền miệng nóng hồi cơm cũng chưa ăn trên một thanh. Lý Khuynh Thành trong tối suy nghĩ, cái này hèm rượu mũi là thần thánh phương nào, thế nào liền Mạc Bắc Song Hùng đều sợ muốn chết. Hắn đi xem sát vách bàn trên Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang, hai người chảo rồi cái băng kế hoạch quyền, hỏa quyết kia thua thảm rồi. Hai người chính án lấy đầu hắn hướng trong miệng rót rượu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.